ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo. Chương 35, người bật hách trường phải lão gia gia tùy thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vi Vi đã tới, Lâm Bắc Phàm dẫn theo nàng đến Thanh Bạch Nhân gia ăn điểm tâm. Trên đường đi, hắn nhìn thấy đội ngũ tuần tra lại nhiều hơn. Vội vội vàng vàng, nhìn như muốn đánh trận, người đi trên đường đều lòng dạ bàng hoàng, đi lại vội vàng, phảng phất như trời sập. Ta thật không hiểu đám người này khẩn trương cái gì. Nếu dạ ma thật sự lợi hại như vậy, đám bọn họ cộng lại cũng không đủ cho hắn đánh, uổng phí tâm cơ, uổng phí sức lực. Lâm Bắc Phàm ngáp một cái, uể oải nói. Tiểu Phàm ca, không nên nói nhiều, hiện tại mọi người trông gà hóa quốc toàn thành giới nghiêm. Chỉ cần bị phán định là có quan hệ với dạ ma, nhất định sẽ bị bắt tới thẩm vấn. Lâm Vi Vi nhỏ giọng nói. Lâm Bắc Phàm không còn lời nào để nói, hắn không muốn gây phiền toái. Hai người chậm rãi ung dung đi tới Thanh Bạch Nhân gia. So với bình thường, lúc này số người xếp hàng trước cửa ít hơn rất nhiều, mới không đến 10 người. Hôm nay việc làm ăn không được tốt lắm, Lâm Bắc Phàm đi vào tìm chỗ trống ngồi xuống. Kỳ thật mỗi ngày sinh ý đều không khác mấy, những người đủ tiền ăn sẽ thường đến, người không ăn nổi đến bao nhiêu cũng không có tác dụng. Bạch Thanh Thanh bưng 4 phần điểm tâm tới, đặt trước mặt hai người. Lâm Bắc Phàm 2 phần, Lâm Vi Vi 1 phần, Bạch Thanh Thanh 1 phần, bởi vì nàng cũng chưa ăn sáng. Nói rất có lý, Lâm Bắc Phàm giơ ngón tay cái lên, Bạch tỷ tỷ chào buổi sáng. Lâm Vi Vi lộ ra nụ cười đáng yêu, chào buổi sáng, Bạch Thanh Thanh thuận tiện ngồi xuống. Ba người cười cười nói nói, hoàn toàn không để chuyện bên ngoài trong lòng. Lúc này, một thanh niên tướng mạo đường đường đi đến, nhìn thấy Bạch Thanh Thanh, cặp mắt hắn ta sáng lên, lộ ra một nụ cười thân thiết. Lão bản, phiền phức cho ta một phần ăn sáng, cảm ơn. Chờ ta ăn no lại nói. Bạch Thanh Thanh cũng không ngẩng đầu lên. Làm một chủ thần, nàng thường xuyên phải bảo trì bức cách của mình. Được rồi, vậy bọn ta chờ. Thanh niên tính tình rất tốt, nhưng ánh mắt hắn ta từ đầu đến cuối vẫn luôn quay chung quanh Bạch Thanh Thanh. Ánh mắt kia chỉ thiếu điều muốn nói ta thích ngươi. Lâm Vi Vi nhỏ giọng nói với Bạch Thanh Thanh. Bạch tỷ tỷ, người kia vẫn luôn nhìn tỷ, rất có thể hắn ta thích tỷ. Nhìn dáng vẻ hắn ta ngọc thụ lâm phong, thực lực cũng không kém, Bạch tỷ tỷ tỷ có thể suy nghĩ một chút. Bạch Thanh Thanh vô thức nhìn Lâm Bắc Phàm một chút nói. Người yêu thích ta có nhiều lắm, hắn ta thì tính là gì? Thấy Lâm Bắc Phàm không có phản ứng gì, nàng hơi có vẻ thất vọng. Sau đó lại nói, nếu muội cảm thấy hắn không tệ, vì cái gì không cân nhắc hắn? Lâm Vi Vi len lén nhìn Lâm Bắc Phàm, mặt ửng hồng nói. Ta có Tiểu Phàm ca là đủ rồi. Bạch Thanh Thanh lại liếc mắt nhìn Lâm Bắc Phàm, phát hiện hắn vẫn không có phản ứng gì, trong lòng có chút kinh hỉ. Ta nói hai người các ngươi, muốn ăn gì thì ăn, đàm luận người khác làm gì. Ba, hai nữ nhân lập tức cúi đầu ăn bánh bao. Lâm Bắc Phàm ngẩng đầu nhìn một chút, lại là một tên bật hách, hơn nữa còn là trường phái nổi danh nhất, có lão gia gia tùy thân. Cũng không biết vị lão gia gia này là trường phái nào. Là luyện dược, luyện khí, luyện võ đơn thuần, hay là chơi thứ gì khác. Lúc này, thanh niên kia đang giao lưu với lão gia gia trong giới chỉ. Lão gia gia, tiểu tử, ngươi coi trọng nữ hoa làm đồ ăn kia rồi. Thanh niên, đúng vậy sư phó, từ lần đầu tiên gặp nàng, ta đã yêu nàng. Lão gia gia, nam nữ hoan ái rất bình thường, nhớ năm đó ta cũng thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, tiểu tử, ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, nữ hoa này cũng không đơn giản, ngươi muốn theo đuổi nàng cũng không dễ dàng. Thanh niên, nàng như thế nào, có điểm gì đặc biệt sao? Lão gia gia, nhìn nàng tuổi còn trẻ, nhưng thực lực đã đạt đến bát giai, chỉ thấp hơn ngươi nhất giai, ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không? Thanh niên, có ý nghĩa, hẳn nàng có thiên phú tu luyện cường đại, mà rất có thể nàng còn có bối cảnh cường đại. Nhưng thiên phú của ta cũng không kém, ta nhất định xứng với nàng. Lão gia gia, ngươi có lòng tin là tốt, mấu chốt là bối cảnh. Ngươi biết tiệm này có chỗ đặc thù gì không? Thanh niên, có chỗ nào đặc thù? Lão gia gia, căn phòng này là một dị bảo cường đại. Vừa rồi lúc tiến vào ta cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, một mực không dám ló đầu. Ngươi nói xem người có được dị bảo dạng này phải có bối cảnh mạnh đến cỡ nào? Dạng gia tộc như thế này bình thường đều coi trọng môn đăng hộ đối, tiên phú ngươi có thế nhưng bối cảnh không tốt. Thanh niên, lão gia gia, còn có ngươi nhìn hai vị bằng hữu ngồi cùng nàng không? Kỳ thật bọn họ cũng không đơn giản. Trong đó nữ hoa kia trung linh dục tú, linh khí bức người, hẳn là có thể chất tu luyện đặc thù nào đó, thiên phú tu luyện còn mạnh hơn ngươi. Còn có nam nhân kia, đến bây giờ ta vẫn không thể nhìn thấu hắn, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Thanh niên, ý nghĩa như thế nào? lão gia gia, có ý nghĩa, hoặc là thực lực của hắn cao hơn ta cho nên ta nhìn không thấu hắn. Hoặc là có một cao thủ mạnh mẽ hơn ta rất nhiều giúp hắn che đậy thiên cơ cho nên ta nhìn không thấu. Vô luận là loại tình huống nào, đều không phải là ngươi bây giờ có thể đối phó. Thanh niên, hắn cường đại thật nhưng ta không trêu chọc hắn, vì thế hắn có quan hệ gì với ta đâu. Lão gia gia, ta thấy hình như người trong lòng ngươi có chút thích nam nhân kia. Thanh niên, lão gia gia, cho nên, ngươi biết tình địch của ngươi cường đại cỡ nào rồi chứ? Thanh niên, đừng nói nữa ta muốn lẳng lặng. Lúc này, Lâm Bắc Phàm vừa vặn ngẩng đầu lên nhìn bọn hắn một chút, nhất là linh hồn bên trong chiếc nhẫn kia. Nguyên thần của ta dường như chuyên môn khắc chế linh hồn. Lão gia gia trong nhẫn lập tức cảm thấy không rét mà run. Lâm Bắc Phàm ăn bữa sáng tới vừa lòng thỏa ý, nhưng thanh niên kia chỉ thấy nhạt như nước ốc. Hắn ta vốn vui vẻ tới thăm người trong lòng, hiện tại tâm tình bị phá hỏng, cả khuôn mặt nhăn như quả cà tựa như thạch tín. Bạch Thanh Thanh không nhìn được bỗng nhiên vỗ bàn. Này, tên tiểu tử thúi kia ta nấu khó ăn đến vậy thì lần sau ngươi đừng ăn nữa, sau này cũng không cần quay lại. Thanh niên, một bên khác biết dạ ma thần bí lại xuất hiện mà thực lực còn cường đại tới mức vừa ra tay đã đánh bại 7 vị lão sư trùng sinh giả An Khả Hân suýt nữa sụp đổ. Trong đầu chỉ nghĩ đến dạ ma, đến cùng hắn là nhân vật phương nào, thực lực như vậy không thể là hạng bừa bãi vô danh, vì cái gì kiếp trước ta chưa từng nghe nói đến hắn. Liệu có phải hắn vốn là nhân vật nổi danh nào đó? Chỉ có điều hiện tại hắn đang che mặt lên sân khấu. Hắn có phải thần ẩn giả như thần long thấy đầu không thấy đuôi trong truyền thuyết không? Thế nhưng căn cứ phương thức xuất thủ của hắn dường như không giống với thần ẩn giả trong truyền thuyết. Cũng không phải mô bản của bất kỳ người nào. An Khả Hân cau mày, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại biến sắp đến, sự xuất hiện của hắn có thể tạo thành ảnh hưởng hay không? Nàng cảm giác hiệu ứng bươm bướm của mình càng lúc càng lớn, gần như sắp lật ngược cả học viện, thế nhưng mình còn chưa chuẩn bị kỹ càng. Còn một ngày nữa chuyện kia sẽ phát sinh, không biết Lâm Bắc Phàm có tin tưởng lời ta không, có sớm lẩn tránh nguy hiểm. Nếu như hắn thật sự không chết, vậy tương lai sẽ phát triển thế nào? Thái âm ma nữ Lâm Vi Vi sẽ vẫn xuất hiện sao? An Khả Hân cảm thấy đầu óc rối bời. Chính ta chỉ là một con tôm nhỏ, không quản được nhiều như vậy. Hiện tại chuyện khẩn yếu nhất là bảo toàn được chính mình trong nguy cơ ngày mai, nếu không cũng chẳng còn gì phải bàn tiếp nữa. An Khả Hân mở miệng túi của mình, đổ linh tệ bên trong ra cách chương.